Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1403, quỷ vụ. Trung, áo giáp như mực nhiễm, trên đó trải rộng lân mịn, âm trầm tản ra cực hàn chi khí, giống như đến từ biển sâu hung thú. Một đầu quái đuôi treo lên, vĩ châm cực cùn, nhìn kỹ lại đúng là một loạt răng nhọn kết nối mà thành. Giáp như bọ cạp, hung như ma thần, giác thạch giáp thôi động, để Từ Ngôn đỡ được cường địch đánh lén. Quỷ kia mặt dấu ấn vừa lúc bị Từ Ngôn nâng tay lên khuỷu tay ngăn trở. Quỷ chõ sau bên cạnh một khỏa răng nhọn phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Mơ hồ có quái lửa lấp lóe. Phòng góc thạch răng nhọn bên trên bốc lên một trận nhỏ xíu khói đen. Có được thần trí quỷ vương, ngược lại là hiếm thấy. Có thể khống chế như thế ma diễm quỷ vương, càng chưa từng nghe thấy. Nguyên lai, người không phải quỷ, chấm ngoặc kép, trên người giác thạch giáp vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Từ Ngôn sách ngược lấy trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng tập trung vào quỷ vụ chỗ sâu màu đỏ tươi hai mắt. Lãnh ngữ nói, mà là ma, có thể vây chết thiên quỷ công pháp, không có khả năng đối với quỷ vương vô hiệu. Thiên quỷ cũng không phải những vật khác, mà là hóa thần đỉnh phong cường giả nguyên anh. Coi như lãnh thiền quyên thúc dục quỷ vương cường đại, cũng sẽ không nhìn Từ Ngôn toàn lực thi triển thiên quỷ thất biến. Có thể làm cho quỷ vương không nhìn thiên quỷ thất biến thật bề ngoài chỉ có một cái. Cái kia chính là quỷ vụ bên trong quỷ vương. Căn bản không phải quỷ vật, mà là ma hồn. Tại mặt quỷ dấu ấn che giấu dưới, là một sợi quỷ dị hỏa diễm. Cái này sợi ẩn chứa ma khí quái lửa, mới là giết người ở vô hình lợi khí. Một khi bị nhen lửa, quái trong lửa ma khí sẽ xông vào tu sĩ tử phủ, có thể thiêu hủy nguyên anh thậm chí thần hồn. Ma khí tồn tại, Từ Ngôn cũng không lạ lẫm. Năm đó tại trong bình giới lần kia đại chiến, ma ảnh trên thân chỗ mênh mông khí tức đúng vậy đáng sợ ma khí. Về sau tại Tiết Thành ma quân hiện thế, Từ Ngôn đồng dạng cảm nhận được đến từ ma tộc cường giả thủ đoạn. Trước đó ẩn tại quỷ vụ bên trong quỷ vương, hoàn toàn chính xác bị Từ Ngôn trở thành quỷ thể, là quỷ kia mặt dấu ấn bên trên khí tức, để Từ Ngôn cảm nhận được ma khí tồn tại. Người có cực phẩm bảo giáp, lãnh thiền quyên âm thanh tại quỷ vụ bên trong truyền đến, mang theo một cỗ vẻ khiếp sợ, uống nói. Giết hắn cho ta, giết hắn, lãnh thiền quyên gầm thét, khiến cho đến quỷ vụ bên trong ma hồn càng thêm táo bạo lên. Màu đỏ tươi trong mắt hiện ra khát máu quang mang, tham lam đến giống như hung thú. Vảy rồng, quát khẽ một tiếng, Từ Ngôn tay phải xuất hiện trường đao, đao kiếm cùng lúc hiện thân, nói rõ chủ nhân của bọn chúng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ma hồn cảnh giới Từ Ngôn vẫn vô pháp kết luận. Nhưng là nữ nhi đảo nghe đồn nhưng từ xưa đến nay, liền hóa thần cường giả đều muốn nhức đầu quỷ vụ, há có thể bình thường. Kỳ thực nhất làm cho Từ Ngôn kinh hãi, còn không phải ma hồn cường đại, mà là cái kia ma hồn tuyệt không phải tử vật, lại giống như vật sống. Trước đó cười quái dị, cùng câu kia kinh ngạc không có in lên, cũng không phải lãnh thiền quyên âm thanh, thanh âm kia có chút già nua, mười phần trầm thấp. Tuyệt đối là nam nhân tiếng nói, long lân đao tại tay, ly kim kiếm treo lơ lửng giữa trời, lấy kiếm phòng ngự Từ Ngôn, thi triển ra đao pháp tuyệt học, trong nháy mắt ba nói đao quang xuất thủ, chém về phía quỷ vụ, ma hồn cũng không yếu thế, đem quỷ vụ thu liễm thành một đoàn, phi không mà lên, trong sương mù quỷ khóc sói gào, không biết có bao nhiêu oan hồn xuất hiện. Ba nói đao quang tần tự chui vào trong đó, vẻn vẹn đem vũ khí triển khai ba nói khe, liền lại không động tĩnh, liền Từ Ngôn toàn lực thi triển đao khí đều không thể xuyên thấu quỷ vụ. Đao quang đánh ra về sau, Từ Ngôn sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn có thể cảm giác đạt được, quỷ vụ bên trong không chỉ cất giấu một đầu cường đại ma hồn, còn có đếm mãi không hết hung hồn lệ phách. Những này cường đại quỷ vật thụ ma hồn thúc đẩy, cũng là ma hồn vũ khí, bị ma hồn khống chế vô số lệ quỷ, ngược lại là thú vị. chẳng lẽ là một vị thiện trường quỷ đạo pháp môn ma tộc cường giả? Thấp nói bên trong, Từ Ngôn đưa ra một tay, pháp quyết phút chốc mà thành. Trước người trong hư không trong chốc lát trăm nói lôi mâu hội tụ. Giống như lôi mưa vậy oanh minh công ra. Đang đến gần quỷ vụ lúc lại hội tụ thành một đạo kinh người lôi mâu. Mang theo chói mắt lôi đình nổ lên tại quỷ vụ ở trong. Đã ma hồn tồn tại thần trí. Từ Ngôn bởi vậy nhìn ra một chút không bình thường địa phương. Ma hồn cường đại như thế. Liền hóa thần cường giả đều không muốn trêu chọc. Bằng cái gì sẽ bị một cái lãnh thiền quyên khống chế? Suy đoán ra nữ nhi đảo đảo chủ chưa hẳn triệt để đã thu phục được đầu này cường đại ma hồn. Từ Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trước lấy lôi mâu thăm gió. Ngay sau đó đao kiếm đồng xuất. Long lân đao cùng ly kim kiếm xoay tròn lấy chém ra. Theo sát tại lôi mâu về sau. Mang theo một đường kinh người gió lốc. Chung quanh khí tức đều bị xoay tròn lấy hai kiện cực phẩm pháp bảo mang theo động. Tại đánh vào quỷ vụ thời khắc, trực tiếp đem xương đen xé rách ra. Cực phẩm pháp bảo bản thể tế ra, uy lực đã đạt đến đỉnh phong. Liền liền ma hồn cũng không muốn đón đỡ. Đã nó có thần trí, đối mặt quá mạnh thế công liền nhất định lựa chọn tránh né. Pháp bảo bản thể cùng đao khí kiếm khí nhưng khác biệt. Trên đó mang theo khí tức cực lớn đủ để xé rách bất luận cái gì quỷ vật. Làm đao kiếm pháp bảo đánh vào quỷ vụ. Rõ ràng có thể nhìn thấy quỷ vụ trung tâm xuất hiện một cái động lớn. Bách quỷ, cùng tu sĩ khác đánh pháp khác biệt. Oanh ra lôi mâu tế ra pháp bảo. Từ Ngôn bản thể theo sát liền xông ra ngoài. Đi theo hắn bên người. Là trăm đầu nguyên anh cùng đại yêu trình độ luyện hồn. Có bách quỷ hộ thân. Từ Ngôn kiên quyết vọt vào quỷ vụ bên trong. Trên lôi đài chỉ còn bên dưới hắc vân một mảnh. Lại cũng không nhìn thấy Từ Ngôn cùng lãnh thiền quyên bóng dáng. Hắn điên rồi. Hướng quỷ vụ bên trong sông. Chân vô danh thủy chung chú ý Từ Ngôn tòa này đấu trường. Nhìn thấy Từ Ngôn xông vào quỷ vụ. Vô danh công tử lập tức giật mình. Chân vô danh đối với nữ nhi đảo quỷ vụ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lúc trước kém chút bị vây chết quỷ vụ ở trong kinh lịch. Hiện tại nhớ tới như cũ lòng còn sợ hãi. Tuy nói lãnh thiền quyên mang theo quỷ vụ cũng không phải là nữ nhi đảo toàn bộ quỷ vụ. Nhưng cũng không thể khinh thường. Một khi bị giam ở trong đó. Mất mạng cũng có thể. Tên ngu ngốc này. Làm sao trở nên lỗ mãng. Vẫn là nói. Hắn có nắm chắc phá quỷ vụ. Chân vô danh âm thầm trong lòng kinh. Hắn phát hiện Từ Ngôn giống như không phải cái tên lỗ mãng. Ngoại trừ tâm đen bên ngoài, địa kiếm tông tiểu sư thúc tay càng thêm đen. Nếu là không có nắm chắc, Từ Ngôn sẽ không xông vào quỷ vụ. Hắn bách quỷ cũng không phải bài trí. Chỉ tại nguyên anh cùng đại yêu trình độ luyện hồn. Lấy ra một đầu đều chiến lực kinh người. Bách quỷ đồng xuất, hiện lên dạ hành chi thế. Uy lực càng là tăng nhiều. Ngăn trở quỷ vụ bên trong vô số lệ quỷ không thành vấn đề. Lôi mâu cùng pháp bảo dùng để mở đường. Bách quỷ dùng để hộ thân. Tiếp xuống liền nên vận dụng chân chính sát chiêu. Đao kiếm toàn lực oanh sát. Đã phá vỡ hơn phân nửa quỷ vụ. Lại bị ma hồn cản lại. Khoảng cách không xa. Đúng vậy lãnh thiền quyên chân thân chỗ. Nhưng mà vừa mới bị cản bên dưới hai kiện pháp bảo. Đột nhiên bị chủ nhân của bọn chúng chộp trong tay. Một trận gào thét truyền đến. Bị Từ Ngôn sớm đã chuẩn bị xong bách kiếm nổi lên. Ngay tại quỷ vụ khu vực trung tâm. Hợp thành kỳ dị pháp trận. Trận lên. Chú yêu. Theo Từ Ngôn quát lạnh. Chú yêu kiếm trận bị thôi động mà đi. Lấy long lân đao cùng ly kim kiếm cầm đầu to lớn kiếm trận. Ấm vang bộc phát ra trùng thiên uy năng. Bốn phía kiếm quang đem quỷ vụ bên trong vô số lệ quỷ cắt thành mảnh vỡ. Liền cái kia ma hồn đều bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Ma hồn cường đại, liền chu yêu kiếm trận toàn lực thôi động đều không thể diệt sát. Có thể thấy được đầu này ma hồn nếu như có được ma thân đem như thế nào đáng sợ. Ma hồn không chết, nhưng là lãnh thiền quyên nhưng không có mạnh như vậy phòng ngự năng lực. Bị kiếm trận tác động đến luống cuống tay chân. Thừa dịp nữ nhi đảo đảo chủ trong nháy mắt bối rối. Mắt phải bên trong lóe ra kiếm mang từ ngôn rốt cuộc tìm được thời cơ. Sớm đã chuẩn bị xong một trưởng bị hắn chậm rãi đẩy ra. Một phần đến từ giữa thiên địa ác niệm chi lực. Cũng bị cùng lúc chụp về phía cường địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.